sẽ mãi bên nhau. Chương 7, đến đảo Jeju hành động. Gocchuyenaudio.com. Hôm sau chúng nó lên máy bay đến đảo Jeju, n tiếng đồng hồ thì bọn nó đã đến nơi. Lúc đó trời CS đã muộn, lại sau một chuyến bay dài nên cả bọn đã mệt, liền leo ngay lên giường đi ngủ. Nhưng, có hai con người ca hề như vậy. Mệt thì có mệt, nhưng đây là đêm duy nhất hắn và nó có thể hành động. Để đến ngày mai thì chưa chắc đã đi được xi, còn muộn hơn thì sẽ trễ việc lớn. Nó vào phòng, treo vội một vài bộ đồ lên tủ và lấy đồ của mình bước vào phòng tắm. Làn nước mát dội lên người khiến nó tỉnh ngủ. 15 phút sau nó bước ra với bộ đồ đen toàn tập, quần dài đen bóng bó sát, chiếc áo ba lỗ mặc trong và chiếc áo khoác da nửa người đính đá ở cầu vai bên ngoài thật phù hợp, trông có cái gì đó rất bụi bặm. Và cá tính, nó bước đến bàn trang điểm, lấy trong túi ra chiếc khuyên tai bạc nhỏ, lấp lánh đeo lên. Chiếc mũ phớt đinh màu làm cho nó càng trở nên lạnh lùng và bất cần đời. Nó nhắn tin cho hắn rồi tranh thủ nghỉ ngơi một chút. 10 phút sau, nó bước ra khi nhận được CT nhắn bảo nó xuống của hắn. Thật tình cờ và CX ca kém phần bất ngờ, hắn CX đi ra và hai ánh mắt chạm nhau. Đơ, là cảm xúc duy nhất lúc này. Hắn CX ca khác nó là mấy, đen toàn tập. Quần áo của hắn như hợp với quần áo nó đến nỗi như sinh ra để dành cho nhau vậy. Hắn CX đeo chiếc khuyên tai nhỏ, chỉ có điều nó đính đá màu đen và hình chữ thập. Trông hắn rất cuốn hút, lạnh lùng, bụi bặm và CSK kém phần bất cần đời. 3S sau, nó đã lấy lại đờ si vẻ bình tĩnh của MK, mở giọng lạnh lùng, đi thôi, úp đờ si rồi. Hắn mỉm cười với nó rồi tự hỏi sao MK lại có thể cười nhiều như V khi ở bên nó. K đi sao, nó ngồi sẵn trong xe rồi nói vọng ra, có chứ. Tôi lên bay hát đây. Hắn NS rồi mở cửa xe ngồi vào và lái đi, chưa đến hát nó ngồi trong xe chợt phát hiện ra là đã qua sớm để đi đến chỗ hẹn, đến bang chứ. Chả nhẽ cô ca cần vũ khí hay sao, Úc nhỉ. Vậy nhanh đi, nó nói rồi tự nhiên mà nở nụ cười. Từ bao hát nó lại đãng trí đến vậy, nhưng nó ca biết rằng, nụ cười bâng cưa của nó đã làm tim ai đó đập loạn nhịp. Hắn và nó đến bang, thấy xe hắn thì có một người con trai anh Tú chạy ra, anh hai đến rồi sao, Su. Tên người đó, hỏi thay cho cầu TL Úc, hắn chị ừ rồi mở cửa xe cho nó, chị hai, chị biết anh hai sao, Su ngạc nhiên, bà nuôi nói nó chỉ lạnh lùng chuẩn bị đến đâu rồi, dạ đã xong rồi ạ, Su trả lời, còn mỗi của hai người thôi, kho vũ khí vẫn ở chỗ cũ chứ, nó hỏi, vâng Su cung kính, chị vào TAC nó nói rồi lạnh lùng đi vào, KDC chủ quan hắn nãy hát im lặng thì hát miss lên tiếng. Xong hắn cũng bước theo nó, cô chọn gì, hắn hỏi sau khi bước vào và thấy nó đờ di nhìn ngắm mấy thứ vũ khí kiếm, sau khi nhìn một lúc nó quyết định còn anh, súng hắn nói rồi lấy ra một khẩu súng, cô có muốn dùng thêm phi tiêu ca, dùng mỗi kiếm ca có lẽ ca đủ đâu, hắn nói rồi đưa cho nó một bộ phi tiêu, đây là cái anh tự chế sao, nó nói rồi cầm bộ phi tiêu lên, thầm khen hắn một câu. Quả thực hắn chế tạo vũ khí rất giỏi, có khi còn giỏi hơn nó ý chứ. Chiếc phi tiêu màu đen nhỏ như cái kim, nhìn qua CF chỉ giống như cái kẹp bím, vậy mà đầu lại tẩm độc, có thể giết chết người chỉ versus một cái, là của tôi, anh giỏi đấy, anh hai chị hai đến hát phải đi rồi, Su nó vọng vào từ cửa, đờ si rồi. Anh chị ra đây, ti di, kinh, anh chị cơ đấy, đi thôi, hắn ra lệnh rồi ca nội mà kéo nó lên xe MK, tôi tự đi mô tô của MK, CF đờ si nó lạnh lùng. Gocchuyenaudio.com, ngồi yên đi, hăn bực rồi rồ ga phóng đi. Nó ca sợ nhưng vì hắn đi bất ngờ nên ôm chầm lấy hắn. Hắn cười nhẹ, nắm lấy tay nó như muốn nó ôm chặt hơn, ôm chặt vào đi rồi phóng xe nhanh. Nhưng hành động của hắn đã vô tình làm tim ai đó đập chệch một nhịp. 5 phút sau nó và hắn đã đến nơi, nó bước xuống xe và đi đến chỗ con người đang đứng đợi sẵn, quả là Devil của The Dead, ca trễ một S, tên đó nói làm nó buộc phải chú ý, đó là một con người trông khá già dặn và hách dịch. Vết sẹo to tướng ở mặt kia cho thấy đã từng lăn lội trong thế giới ngầm này nhiều năm, ô kìa. Hôm nay lại mang cả phụ nữ chân yếu tay mềm theo sao? Hay sợ thua tôi nên định lấy cô ta làm vật thế thân, rồi quay sang nó, trông cô em CX đờ si đấy. Nhưng e sắp eo em vật thế thân cho nó rồi kìa, vèo. Phụt, hai cái phi tiêu bay ngang qua mặt hắn, thiếu chút nữa là trúng hắn rồi, ai làm vật thế thân thì phải chờ xem đã, nó lạnh lùng nói. Tên đó sợ xanh mặt. Tên đó biết rõ ràng là lần này nó cố ý phi chệch chứ nếu nó muốn trúng thì chắc hắn chết rồi. Cô gái này, quả thực ca phải người dễ đối phó, bắt đầu đi, tên đó lấy lại đờ si bình tĩnh mà nói, lần này là cô tự tìm cái chết. Tôi sẽ ca nương tay. Nó cười khẩy, tôi tuyệt đối sẽ ca chết rồi, lao lin như tên bắn, giết chết tất cả những con người cản đường nó. Đánh một lúc nó bắt đầu thấy lạ và cố tiến lại chỗ hắn, tình hình có vẻ khá ổn. Nó nói sau khi hai người đã quay lưng vào nhau, FK hắn chửi thầm bọn này chơi ăn gian rồi. Có vẻ chúng đã huy động hết lực lượng và đánh lén chúng ta. Khá ổn rồi, phải dùng cách đó thôi, nó nói, đờ si, hắn nói rồi ấn một cái nút si đó, lần này là các người ép chúng tôi làm vậy, rồi tiếp tục đánh. Thực ra thì lúc mới đánh hắn và nó chỉ dẫn theo hơn 10 người thôi. Mới đầu chỉ nghĩ chúng có hơn 100 người. Ca ngờ bọn chúng lại đông vậy, phải gấp mấy lần dự định. Cũng may là đã bảo Su đợi ở gần đó để có gì còn dễ yểm trở. Lúc này, nó đã tiến lại đờ si gần tên đầu sỏ, hắn cũng theo sát phía sau mà yểm trở. Thấy nó tiến lại gần, tên đó bật dậy rồi bắt đầu đánh. Kiếm chém kiếm liên hồi, những âm thanh vang lên thật kinh khủng. Chợt phát hiện có người đang định tấn công mình, nó liền cúi ngay người xuống và rút cái phi tiêu trên đầu đâm chết hắn. Nhưng ca may, tên đó đã nhìn thấy, chợt nhận ra rằng nó rất lợi hại, thêm vào đó là tiếng bọn Su ở ngoài vào, tên đó liền vội giả vờ đầu hàng. Mới đầu nó thấy lại nhưng sau thấy tên đó cầu xin rồi tự hạ vũ khí thì CXK đánh nữa. Thôi thì ca chém một người CX coi như MK nhẹ đi một cái tội vậy. Nó và hắn định đứng lên đi về, nhường quyền giải quyết cho Su nhưng đời ca như là mơ. Tên đó thấy nó và hắn sơ hở lên đứng lên mà nhắm thẳng súng vào người hắn. Bất ngờ, hắn và nó lại đổi chỗ cho nhau, và viên đạn đã nhắm ngay vào nó. Nó ngã xuống, hắn thấy vậy quay lại nhìn và đã ca chần chừ mà rút ngay súng ra bắn trúng tim tên đó. TG, tay xạ phủ chuyên nghiệp mà lị, sau đó nhanh chóng bế nó lên bệnh viện. TAC khi đi CSK quên dặn Su dọn dẹp đống chiến trường này. Hắn bế nó mà thấy tay MK run kinh khủng, chưa bao hát hắn lại run vì một người con gái đến như thế. Hắn bế nó nhanh chóng vào bệnh viện. Nó đờ si đưa vào phòng cấp cứu, hắn chờ ở ngoài mà lòng như lửa đốt. Tại sao hắn lại cảm thấy như thế? Đây có phải là tình yêu hay ca, chả nhẽ hắn lại yêu nó R sao? Ca, hắn ca thể, góc chuyện audio.com, ca phải hắn đã hứa rằng sẽ chờ đợi người con gái năm xưa ấy sao? Cảm xúc trong hắn lẫn lộn, phải làm gì đây, cách chương.